lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 127, PN, cuộc sống thường ngày sau hôn nhân, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ấy, vừa mới rời xa vài tháng, nhàn tĩnh lam ngày nhớ đêm mong, lòng trăn trở không yên, gắng ngượng mấy ngày hoàn thành công việc của mình, sắp xếp hành trình, vội vàng đến gặp Ôn trước cần trước và sau hôn lễ. Nhan Tĩnh Lam cảm thấy bản thân không thể rời xa nàng ấy, chỉ cần xa cách là lòng nàng lại bồn chồn, bất an. Sau khi thành thân, ở bên nhau một thời gian, Nhan Tĩnh Lam càng nhận ra quan hệ giữa hai người ngày càng khăng khít, không thể tách rời. Nàng cũng cảm nhận rõ ràng rằng, nàng ấy không còn xa cách nàng như trước, sẽ chẳng có chuyện đột ngột biến mất như xưa nữa. Giống như một vết thương cần thời gian để liền lại, nàng ấy chính là phương thuốc tốt nhất. Ôn trước cần vốn là thiếu nữ tràn đầy sức sống, vì nàng mà cam lòng chấp nhận bó buộc trong khuôn viên nhỏ hẹp. Để chăm lo cho cảm xúc của nàng, mỗi ngày Ôn trước cần bận rộn ngược xuôi giữa hoàng cung và các cửa tiệm trong ngoại thành. Thấy vậy, lòng Nhan Tĩnh Lam không khỏi áy náy, liền buông tay, sắp xếp để nàng ấy ra ngoài. Ôn trước cần giao toàn quyền xử lý việc buôn bán với Nam Trúc cho cô, thậm chí để cô tự do sử dụng ngân quỹ quốc khố của Bắc Tấn. Ôn trước cần dốc toàn tâm toàn ý để giúp đỡ nàng. Hai năm qua, mỗi năm Ôn trước cần có đến nửa năm bận rộn đi lại giữa Nam Trúc, Bắc Tấn và Đại Tần. Dưới sự dẫn dắt của Nhan Tĩnh Lam, lại có thêu y sử hỗ trợ, thương hội ngày càng lớn mạnh, không chỉ mang về nguồn lợi dồi dào cho Bắc Tấn mà còn truyền đến không ít tin tức từ các quốc gia khác. Nhờ đó, thương mại, nông nghiệp và canh tác của Bắc Tấn cũng được thúc đẩy phát triển vượt bậc. Quốc sự bề bộn, Nhan Tĩnh Lam mỗi ngày hiếm khi có được một khoảnh khắc thảnh thơi. Dẫu vậy, mỗi lần xa nhau, dù biết rõ Ôn trước cần chắc chắn sẽ quay lại, nàng vẫn không tránh khỏi nỗi niềm nhớ nhung. Lần nào cũng là nàng tự tay đưa nàng ấy đi, để nàng ấy tự do tung hoành, nhưng lòng cô thì luôn trăn trở khôn nguôi. Lần này hai người xa nhau đã hơn một tháng, Nhan Tĩnh Lam đợi mãi không thấy người ấy trở về, bèn tự mình hạ lệnh xuống Giang Nam để tìm gặp. Ai ngờ vừa đến nơi, nàng lại thấy cảnh tượng Ôn trước cần đang tìm vui giải trí. Nhan Tĩnh Lam luôn tin tưởng nàng ấy, chẳng mảy may nghĩ nàng sẽ làm điều gì không đúng. Nhưng trước cảnh tượng này, cô không khỏi dâng lên một cơn ghen hờn. Đặc biệt, trang phục của vũ cơ nơi đây khiến cô không khỏi nhớ lại vài năm trước. Ôn trước cần từng giả làm vũ cơ để bỏ trốn, cũng là một bộ y phục mỏng manh khoe lộ những đường nét huyền truyền, còn trước mặt bao người mà múa vài điệu. Nhan Tĩnh Lam bỗng nghĩ đến hình ảnh Ôn trước cần khoác lên mình bộ y phục của vũ cơ, liền không kiềm được, ra lệnh đuổi hết tất cả mọi người xung quanh đi. Như thể tiếp nối cuộc đối thoại còn dang dở từ lần trước. Ôn trước cần biết mình có phần không đúng, hơn một tháng xa cách chưa gặp lại, vừa trông thấy nàng, đã lập tức bị bắt gặp trong bộ dáng vũ cơ đang nhảy múa. Nàng vốn là người nhạy cảm, lại dễ ghen tuông, giờ đây chỉ còn cách ra sức dỗ dành. Trong gian phòng yên ắng, Ôn trước cần trước mặt Nhan Tĩnh Lam, không nói một lời, tháo bỏ chiếc áo tròn cổ tròn bằng vải tống ý trên người, thậm chí cả lớp áo lót bên trong cũng cởi ra sạch sẽ. Nhan Tĩnh Lam ngồi yên bên cạnh, ánh mắt dừng trên từng động tác của cô, nhưng ngay khi nhìn thấy làn da mịn màng và những đường nét thanh mảnh lộ ra, nàng cảm thấy một luồng tê dại dâng lên, lan khắp cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa cách đã lâu, những ký ức thân mật dường như vẫn khắc sâu trong cơ thể, rõ ràng đến mức khi chứng kiến cảnh này, những cảm giác ngày xưa liền ùa về, như một công tắc bị bật lên, khiến gương mặt Nhan Tĩnh Lam thoáng chốc nóng bừng. Ôn trước cần, từng có kinh nghiệm khoác lên mình bộ y phục của vũ cơ, giờ đây đã thuần thục. Sau khi tự mình buộc lại dây áo phía sau, nàng bước đến trước mặt Nhan Tĩnh Lam. Chỉ, giúp muội một chút, Ôn trước cần cúi xuống gần. Giọng nói có chút làm nũng, mang theo vẻ mềm mại khó cưỡng. Nhan Tĩnh Lam cảm thấy cổ họng khô khốc, không khỏi nuốt xuống một ngụm, rồi chậm rãi đưa tay ra, định giúp nàng ấy chỉnh lại dây buộc. Đầu ngón tay Nhan Tĩnh Lam khẽ run, nhưng khi sắp chạm tới, Ôn trước cần lại đột ngột xoay người, đối diện với nàng, ánh mắt sáng rỡ như ẩn chứa một tia trêu chọc. Chị à, giờ muội có thể múa cho chị xem được không? Chị không chỉ có thể nhìn, mà còn có thể đưa tay ra, chạm vào nữa. Giọng điệu của Ôn trước cần mang theo nụ cười khẽ, từng lời như ngọn lửa nhỏ chậm rãi thắp lên trong lòng Nhan Tĩnh Lam. Theo sự thấu hiểu trong thời gian ở bên nhau, Ôn Trước Cần biết rõ Nhan Tĩnh Lam đã rất cố gắng kiềm chế, nhưng bản thân cô cũng sớm đã nhớ nhung nàng đến không chịu nổi. Lời nói vừa dứt, Nhan Tĩnh Lam như bị mê hoặc, không kìm được mà tiến lại gần, khẽ đặt một nụ hôn lên Ôn Trước Cần, tay nhẹ nhàng lướt qua những đường cong mềm mại trên cơ thể nàng. Nhan Tĩnh Lam vốn chỉ định để Trước Cần khoác bộ y phục vũ cơ mà múa, ban đầu cũng chỉ là một ý nghĩ trong sáng. Nhưng nàng không hề lường trước được, mọi chuyện lại phát triển xa ngoài dự liệu. Ôn Trước Cần dường như thực sự muốn nhảy, nhưng lại chẳng dừng lại ở đó. Bộ y phục vũ cơ rực rỡ khiến cô trông như một yêu tinh quyến rũ, mỗi động tác, mỗi ánh mắt đều như hút hồn người đối diện. Ngay cả những vũ cơ giỏi nhất trong cung đình cũng chẳng thể sánh được với từng cử chỉ tinh tế của Ôn Trước Cần lúc này. Trên cơ thể mềm mại ấy còn đeo một chiếc vòng cổ màu đỏ, mặt dây được đính những viên ngọc và các hoa văn bằng vàng bạc tinh xảo. Mỗi lần nàng khẽ động, chiếc vòng phát ra âm thanh leng keng vui tai, như từng tiếng nhạc ngân vang, mê hoặc cả không gian. Đặc biệt là khi động tác ấy của Ôn Trước Cần tiến gần đến Nhan Tĩnh Lam. Dường như, Ôn Trước Cần đã biến những điều thân mật nhất thành một khúc nhạc kỳ diệu. Tiếng chuông từ sợi dây trên người nàng khi thì tựa cơn mưa rào dồn dập, vang lên gấp gáp. Khi lại như mặt nước phẳng lặng, âm thanh nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. Chẳng bao lâu, trên người Ôn Trước Cần chỉ còn lại một sợi dây chuyền đỏ. Nhan Tĩnh Lam không kìm được, bật ra những tiếng thở nhẹ ngắt quãng, trong đôi mắt đã ngân ngấn lệ. Trước Cần, Nhan Tĩnh Lam khẽ gọi tên nàng, giọng nói đứt quãng, pha lẫn giữa nghẹn ngào và run rẩy. Tỷ, Trước Cần múa có đẹp không? Ôn Trước Cần nghiêng người, thì thầm bên tai nàng. Hơi thở nhẹ nhàng như lông vũ lướt qua, đầy vẻ trêu đùa. Nhan Tĩnh Lam không thể thốt nên lời, âm thanh phát ra chỉ còn là những tiếng nửa cười nửa khóc. Cảm thấy sợi dây chuyền đỏ có phần vướng víu, nàng giơ tay định tháo ra. Nhưng ngay khi đó, Ôn Trước Cần cúi xuống, bàn tay mảnh rẻ như có sự dẫn dắt của thần linh, lại cẩn thận đưa sợi dây ấy quấn lên người Nhan Tĩnh Lam. Nếu cơ thể của Ôn Trước Cần mềm mại nhưng ẩn hiện những đường cơ mảnh, thì Nhan Tĩnh Lam lại hoàn toàn khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làn da nàng mềm mại như nước, dáng người nhỏ nhắn, nhưng đường cong nơi hông lại sâu hơn, tôn lên vẻ đẹp quyến rũ khó cưỡng. Sợi dây chuyền đỏ khi quấn quanh người nàng vừa vặn ôm lấy những đường nét viền chuyển, cuối cùng dừng lại ngay dưới rốn, càng làm nổi bật dáng vẻ kiều diễm trong khoảnh khắc này. Ôn Trước Cần biết rõ khi mình đeo vào tay như thế nào, chỉ cảm thấy Nhan Tĩnh Lam mang lại cảm giác cực kỳ đặc biệt cho cơ thể nàng. Động tác ấy của nàng khiến cơ thể toát lên một cảm giác quyến rũ, mê hoặc. Ôn Trước Cần tưởng tượng sợi dây chuyền trên người Nhan Tĩnh Lam sẽ chuyển động, muốn nghe tiếng chuông phát ra khi Nhan Tĩnh Lam cử động. Thân thể Nhan Tĩnh Lam mềm yếu, không có sức để đỡ. Ôn Trước Cần liền dùng hai tay chống đỡ tại hông Nhan Tĩnh Lam, rồi chủ động hành động. Nhan Tĩnh Lam biết rõ rằng sợi dây chuyền này trên người mình, xấu hổ, đôi mắt nàng đỏ bừng, trong ánh mắt tràn ngập cảm giác, nước mắt bắt đầu rơi. Hơn nữa, hiện tại bức tranh đó lại chủ động đến gần cô ấy, ngược lại, lại nâng đỡ cô ấy đi qua đi lại. Vũ điệu khiến người ta run rẩy, âm thanh trở nên sắc nhọn hơn một chút. Xấu hổ nhưng lại cảm thấy kích thích, tiểu hỗn đàn, giọng nói của Nhan Tĩnh Lam khẽ khàng, đứt quãng. Tựa như tiếng đàn nhẹ điểm vài nốt ngân vang, hòa cùng những giọt mồ hôi li ti đang lăn xuống từ bụng dưới. Nàng chẳng ngờ tay mình vừa chạm vào chuỗi vòng kia, liền khiến hai người trở nên thân mật hơn, như thêm gia vị cho khúc nhạc dịu dàng ấy. Nhan Tĩnh Lam mềm nhũn, suýt ngã xuống nếu không có Ôn Trước Cần vội vàng đỡ lấy, ôm vào lòng mà vuốt ve an ủi. Ánh mắt Nhan Tĩnh Lam mờ mịt, hồn phách tựa như bay đi nơi khác. Một lúc sau, khi nàng định thần lại, ngước mắt nhìn Ôn Trước Cần. Ôn Trước Cần cười đầy thỏa mãn, đôi mắt rạng rỡ hơn trước, ánh lên nét xuân sắc đầy sức sống. Ái Trước, sức lực của ngươi sao còn tốt hơn cả ta. Những năm qua, Ôn Trước Cần luôn chăm lo sức khỏe cho Nhan Tĩnh Lam. Bên trong thì điều dưỡng, bên ngoài thì bồi bổ, độc tố trong người sớm đã được thanh trừ sạch sẽ. Cơ thể nàng trở nên đầy đặn, sắc diện hồng hào, làn da mềm mại trắng trẻo. Từ đầu ngón tay đến gót chân, đều mịn màng hơn cả những thiếu nữ 17-18 tuổi. Nhàn Tĩnh Lam nghĩ rằng sức mình hẳn đã khá hơn nhiều. Thế nhưng, mỗi lần thân mật, nàng vẫn luôn kém Ôn Trước Cần một chút. "Tỷ tỷ, hôm nay còn muốn luyện tập cùng ta không? Hay để ta múa cho tỷ xem?" Giọng Ôn Trước Cần trầm thấp, hơi thở nhẹ nhàng phả vào tai Nhàn Tĩnh Lam, khiến nàng cảm thấy ngứa ngáy, rụt cổ lại rồi đưa tay nhéo má nàng ta một cái. "Ái trước, ai cho ngươi múa như thế hả?" Nhàn Tĩnh Lam xấu hổ đến run rẩy, giọng nói nghẹn ngào, hàng mi dài khẽ rung, làm giọt lệ trong suốt trào xuống. Nàng đưa tay còn lại cố kéo chuỗi vòng kia ra. "Sao lại đáng thương thế này? Ngoan nào, đừng giận, ta múa cho nàng xem, thật sự múa cho nàng xem mà." Ôn Trước Cần thấy Nhàn Tĩnh Lam bị mình trêu đến mức đáng thương như vậy, vội dỗ dành, liên tục hôn nàng mấy cái rồi đứng dậy. Nàng tháo chuỗi vòng từ cổ tay Nhàn Tĩnh Lam rồi tự đeo lên mình, quần áo khác đã bị vứt tứ tung, nàng cũng chẳng buồn nhặt lại. Chỉ đeo mỗi chuỗi vòng ấy, trong đầu hồi tưởng những động tác múa mà nàng từng học lén khi trà trộn vào đoàn thương buôn năm xưa. "Tỷ tỷ, nhìn đây, ta múa cho nàng xem." Ôn Trước Cần nhìn Nhàn Tĩnh Lam, bắt đầu uốn lượn cơ thể, tay uyển chuyển theo nhịp động tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhàn Tĩnh Lam không thể rời mắt, xấu hổ vì điệu múa vụng về nhưng chân thành của Ôn Trước Cần. Động tác của nàng tuy còn lóng ngóng, nhưng dáng người thon dài, cân đối, từng đường nét đều hoàn mỹ một cách tự nhiên. Nàng đẹp, đẹp đến mê hoặc. Nhàn Tĩnh Lam khẽ vươn tay về phía Ôn Trước Cần, muốn ôm nàng, muốn chạm vào nàng. Ôn Trước Cần cúi người xuống, để Nhàn Tĩnh Lam ôm lấy mình, để nàng tùy ý vuốt ve. "Tỷ tỷ, con chịu được không?" Ôn Trước Cần cảm nhận được khát khao trong mắt Nhàn Tĩnh Lam, khẽ hỏi. "Ái trước, ngươi còn chút sức lực nào không?" Nhàn Tĩnh Lam đáp, giọng nói yếu ớt nhưng tràn đầy lưu luyến. Ôn Trước Cần không nói gì thêm, chiếc thuyền nhỏ vẫn lặng lẽ trôi, chỉ có nước chảy và gió thổi khiến nó hơi tròng tranh. Mãi đến khi hai người rửa mặt, thay y phục xong, đã qua cả một canh giờ. Ôn Trước Cần ân cần bưng chén nước mật ong ấm, đút cho Nhàn Tĩnh Lam uống rồi giúp nàng xoa bóp, nhân đó nói về chính sự. Ý của nàng là nơi đó bí mật điều chế hương liệu trái phép. "Nàng có biết chính xác chỗ nào không? Nếu vậy thì dễ thôi, ta sẽ ra lệnh chặn lại, lấy lý do truy bắt tội phạm, kiểm tra hàng hóa bên trong, xem có hương liệu cấm hoặc nguyên liệu liên quan hay không. Ta sẽ sắp xếp ngay." Nhàn Tĩnh Lam nhanh chóng giúp Ôn Trước Cần quyết định kế hoạch. Việc kinh doanh hương liệu hiện nay chỉ được triều đình cho phép các cửa hàng hoàng thương và hiệu buôn có cấp phép của quan phủ. Bất kỳ hoạt động chế hương nào ngoài luồng đều bị nghiêm cấm. Sở dĩ Ôn Trước Cần phát hiện ra vụ chế hương trái phép này là vì loại hương đặc biệt đó có quy trình sản xuất vô cùng phức tạp. Dù đã nghiên cứu kỹ nhưng nàng không thể tái tạo được, buộc phải tìm nguồn gốc từ bên ngoài. Nhàn Tĩnh Lam đích thân sắp xếp theo y sử bảo vệ Ôn Trước Cần, đồng thời trao quyền điều động binh lính và liên hệ quan lại địa phương khi cần thiết. Ôn Trước Cần có khứu giác nhạy bén, nghĩ rằng chỉ cần đi một chuyến là có thể tìm ra nguồn hương và nơi chế tạo, không cần huy động quá nhiều người. Lần này, Nhàn Tĩnh Lam mang theo một số lượng theo y sử vừa đủ, tránh kinh động địa phương, nhưng đủ để hoàn thành nhiệm vụ. Khi xử lý công việc, Nhàn Tĩnh Lam trở nên dứt khoát và sắc sảo, phong thái đầy uy nghiêm. Người được phái đi nhanh chóng khống chế chiếc thuyền mục tiêu, đúng như kế hoạch đã bàn trước. Dù Ôn Trước Cần lo Nhàn Tĩnh Lam còn chưa hồi phục thể lực, muốn để nàng nghỉ ngơi, nhưng Nhàn Tĩnh Lam lại kéo nàng đi cùng, không chịu buông tay. Hương đều là mua từ cửa hàng được phép buôn bán. Đại nhân sáng suốt, chúng tôi không biết gì hết, chuyện này không liên quan đến chúng tôi. Chủ thuyền sợ đến run lẩy bẩy, nhưng ánh mắt lại lảng tránh đầy nghi ngờ, như thể đang che giấu điều gì đó. Ôn Trước Cần ra hiệu cho thêu y sử tiếp tục thẩm vấn, còn nàng và Nhàn Tĩnh Lam cùng đi khám xét xung quanh. Chiếc thuyền có hai tầng, tầng trên không có gì khả nghi, nên cả hai định xuống tầng dưới. Tầng đáy thuyền là nơi chứa hàng, không gian ẩm thấp, tối tăm, không khí còn phảng phất một mùi kỳ lạ mà Ôn Trước Cần nhanh chóng nhận ra. "Tỷ tỷ, chờ ta ở đây, để ta xuống xem trước." Ôn Trước Cần dặn dò. "Ta sẽ đi cùng ngươi, cầm lấy chiếc khăn che mặt này phòng ngừa, đừng quên rằng ta biết bảo vệ ngươi, thanh kiếm này luôn ở bên ta. Ngươi đã từng là bại tướng dưới tay ta, còn nhớ không?" Nhàn Tĩnh Lam đáp, nắm chặt tay nàng, tay kia rút thanh trường kiếm sáng loáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Trước Cần nghe nàng nói vậy, mặt bất giác đỏ bừng. Nhàn Tĩnh Lam tuy dịu dàng, dễ xúc động nhưng lại học đủ 6 nghệ thuật cổ, giỏi cưỡi ngựa bắn cung, kiếm pháp xuất sắc. Chỉ có một điểm yếu, sức lực hơi yếu một chút. Kiếm thuật của Nhàn Tĩnh Lam do danh sư đích thân chỉ dạy, nàng lại có tư chất thông minh xuất chúng. Dù Ôn Trước Cần cũng học cùng những chiêu thức đó, nhưng mỗi lần dùng mộc kiếm đấu luyện với Nhàn Tĩnh Lam, nàng chưa từng thắng nổi. Được, để tỷ tỷ bảo vệ ta vậy. Ôn Trước Cần cười bất đắc dĩ, không ngăn cản nữa. Cách chương.